vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 4 chương 22, góc truyện audio.com. Nhìn tờ danh sách điện thoại ở trong tay, Hàn Giả không khỏi cười lạnh ra tiếng, hóa ra là như vậy, Tiêu Thần nói với hắn việc này rất đáng hoài nghi, hắn còn không tin tưởng, nhưng là bây giờ Tần Lạc đem danh sách chi tiết cuộc gọi đưa cho hắn, hắn mới phát hiện thì ra mình thật sự quá khinh thường Mạnh Giao rồi, hắn vẫn cho là cô vẫn còn ở nước ngoài, ai biết thế nhưng đã đi tới thành phố S, cố ý làm hại Linh Lan sẩy thai, món nợ này hắn cần phải tính toán với Mạnh Giao thật tốt, coi như giữa hai người bọn họ có hôn ước vậy thì thế nào, chuyện Linh Lan mang thai nhà bọn họ sớm biết, đến phiên cô tới can thiệp sao? Cảm ơn cậu Tần Lạc, có chuyện này tôi muốn cầu xin cậu, có thể nhờ Thẩm Thu Linh giúp tôi hẹn Mạnh Giao được không? Tôi muốn nhìn một chút người phụ nữ này rốt cuộc là như thế nào mà có thể làm chuyện độc ác như vậy. Nhìn qua tờ danh sách điện thoại một chút, Hàn Giả từ trên bàn cầm lên một điếu thuốc đốt, ngẩng đầu nhìn Tần Lạc nói. Được, chuyện này cậu yên tâm đi, tôi sẽ làm ngay bây giờ, cậu định hẹn ở đâu? Tần Lạc cầm điện thoại lên, hỏi thăm Hàn Giả, quán cà phê của Tuyết Thiếu đi. Hàn Giả suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy quán cà phê của Tuyết Thiếu nơi đó tương đối thỏa đáng, coi như đến lúc đó ra tay hắn cũng không sợ đập hỏng đồ nhà bọn họ. Được, Tần Lạc gật đầu một cái, bấm số điện thoại của Thẩm Thu Linh. Thẩm Thu Linh cầm điện thoại di động có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, ban đầu cô cũng đã nói với Mạnh Giao không cần làm như vậy, hiện tại tốt lắm, đem mình cũng dính vào rồi, cũng may Tần Lạc cũng không trách mình. Cô cũng không hy vọng thật là dễ đi tới bình tĩnh lại bị phá hư, cô hiện tại duy nhất cầu nguyện đúng là La Hải không cần tới dây dưa với cô là tốt. Chị họ, ngẩn người gì đấy? La Hải mở cửa đi vào, nhìn Thẩm Thu Linh nằm ở trên ghế sofa ngẩn người hỏi thăm. Cậu lại tới làm cái gì? Thẩm Thu Linh có chút chán ghét nhìn La Hải, chất vấn. Chị họ, chẳng lẽ chị không biết em đến làm cái gì sao? La Hải đi tới bên người Thẩm Thu Linh ngồi xuống, đưa tay choàng lên bả vai của cô cười hì hì nói qua. Tôi không có tiền, Thẩm Thu Linh hất tay hắn ra, nếu như ban đầu mua nhà hắn không có đi ra ngoài làm loạn, có lẽ bọn họ bây giờ vẫn còn ở chung một chỗ, cô còn có thể cho hắn tiền, nhưng cô không chỉ một lần bắt gặp hắn và người phụ nữ khác lên giường, nếu là cùng một người phụ nữ thì cũng thôi, cố tình mỗi lần đều là một người khác nhau, cái này bảo cô làm sao mà chịu được. Làm sao có thể, chị cho rằng em không biết sao. Công ty của Tần Lạc đã quay về quỹ đạo, gần đây kiếm cũng không tệ lắm, hơn nữa ông cụ cũng cho chị một số tiền lớn làm của hồi môn không phải sao. Chị tưởng em cái gì cũng không biết sao, chuyện đó có quan hệ gì tới cậu, tôi cho cậu như thế còn chưa đủ sao. Nhìn bộ dạng gây sự của La Hải, gương mặt Thẩm Thu Linh lạnh lùng nhìn hắn. Nếu như mà em đem những hình ảnh kia bán cho tạp chí, chị nói em sẽ có bao nhiêu tiền đây? Đối với sự nổi giận của Thẩm Thu Linh, La Hải cũng không thèm để ý, vuốt vuốt điện thoại ở trong tay, hời hợt nói qua. Nếu như cậu thật dám làm như vậy, cậu cảm thấy cậu còn có thể sống sao? Đối với La Hải vẫn cầm hình ảnh uy hiếp cô thật sự có chút phiền. Chị cho rằng em thật đần như vậy sao? Em gửi qua bưu điện, qua mail cũng có thể chờ tra được em, chỉ sợ danh sự của nhà họ Trầm cũng đã không còn. Góc truyện audio.com. La Hải có chút khinh thường nhìn Thẩm Thu Linh, lạnh nhạt nói qua. Em muốn cũng không nhiều, 300 vạn mà thôi, cho hoặc là không cho chính chị quyết định, 3 ngày sau nếu là không nhận được tiền, chị cứ chờ nhìn hình nút của mình xuất hiện trên trang đầu của báo đi. La Hải giơ tay lên nhìn đồng hồ, lại nhìn dáng vẻ tức giận của Thẩm Thu Linh, đứng dậy đi ra cổng đi. Khách trương.